Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, hủy diệt giả bước chân. Hắc ám kỷ nguyên 8 năm ngày mùng 1 tháng 4, thán tức chi tường yếu tắc. Trong khoảng cách một lần hủy diệt giả tập kích, đã có 3 ngày, toàn bộ yếu tắc như cũ vô cùng bận rộn. Tầng ngoài nhất thành tường ở ngày hôm qua bị tuyên cáo buông tha. Bởi vì một con thành niên thể hủy diệt giả trước khi chết đụng vào rồi tường ngoài trung gian một cái khe hở chính giữa, không biết là vô tình hay là cố ý. Đầu kia thành niên thể điên cuồng cắn nuốt lúc trước hủy diệt giả chẳng thèm ngó tới thổ nguyên tố. Cũng chính là thành tường bản thân, trên người nó lấy ngàn mà tính miệng đồng thời chạy. Vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ liền đem tường thể trung gian dựa vào hạ bộ địa phương gặm ra một cái trăm mét rộng 40 mét thâm to lớn lõm xuống. Đây chính là trải qua bí pháp gia cố, độ cứng có thể so với kim cương thành tường. Dù vậy, cũng bị gặm không còn hình dáng. Thành tường bản thân có đến vạn tấn tính toán sức nặng. Ai cũng không biết, không có trung gian kia một tiết, phía trên liệu sẽ sụp đổ. Cho dù sẽ không, tường ngoài hệ thống phòng ngự cũng băng. Trải qua sửa chữa tổng giam phức tạp khảo sát cùng lặp đi lặp lại chứng nhận, Ryan bất đắc dĩ tuyên cáo buông tha tường ngoài thành. Thán tức chi tường thành tường tổng công có ngũ ngăn, chặn một cái so với chặn một cái cao, một tầng so với một tầng địa hình hiểm trở. Nhưng mà đây chẳng qua là lấy từ trước kẽ hở làm chuẩn. Thay đổi dị tinh khu kẽ hở bây giờ tiến một bước mở rộng. Độ cao đã vượt qua 2 cây số. Cái này thì để cho thủ quân phi thường khó chịu. Thành thục thể hủy diệt giả có thể bay. Cái này thì có nghĩa là 4 tầng thành tường đều tại hủy diệt giả gõ trong phạm vi. Ryan không thể không ở thành tường mỗi cái địa phương bố trí số lớn ma đạo hỏa pháo. Cùng với thu thập Thánh Vương Liên Hiệp cơ hồ toàn bộ ma đạo chiến thuyền. Không có cách nào, dù sao có thể bay cường giả vĩnh viễn là số ít. Không chiến loại này cối xay thịt thức chiến đấu. Chỉ dùng có thể bay cường giả. Quá thua thiệt, đó là lấy có hạn đi bác vô hạn. Có thể thắng nhất thời nửa khác. Đánh xuống, cuối cùng thất bại rất thảm. Ngày này, thấy xa xa ánh sáng một trận vặn vẹo. Thứ hai thành tường quan phòng thủ không nói hai câu, trực tiếp để cho thủ hạ một phát ma pháp pháo đánh trúng kia ánh sáng vặn vẹo chỗ. Chỉ nghe một tiếng nhọn gào thét, một con trương ngư thức sinh vật thành một cái gặm hết trái táo. Sau một khắc, này, trái táo, liền rắn rồi. Đó là tính ra hàng trăm đâm tùa, địch tấn công, kèm theo quan phòng thủ khàn cả giọng tiếng gào. Chuông báo động lập tức vang dội toàn bộ yếu tắc, xa xa truyền tới một trận kỳ quái, phảng phất ở cắn xé đến mộc đầu loại thanh âm. Ngay sau đó rất nhiều nhân loại thị lực không cách nào liếc mắt phân biệt ra đồ vật. Từ buông tha tường ngoài thành bên trên xẹt qua, phát ra ô ô tiếng rít. Không cần hoài nghi, đó chính là hủy diệt giả. Tốc độ cao đột tiến hủy diệt giả, có tương tự với quang học nhiều màu sắc, vặn vẹo tầm mắt che đậy năng lực. Đối thủ cũ, phe nhân loại phản ứng cũng rất nhanh. Chỉ huy quan chức kiếm chỉ về phía trước, tính ra hàng trăm ma đạo hỏa pháo nhất thời phát ra một tiếng làm người ta tuyên truyền giác ngộ nổ. Tất cả mọi người đều thấy mắt sáng nguyên tố đàn chỉ xéo hướng thiên. Đánh về phía những thứ kia không rõ ràng vặn vẹo tập quần. Thình thịch hoành, trên bầu trời toát ra có như pháo hoa nổ mạnh cầu lửa. Từng cái viên tựa như hủy diệt giả cả người đắm mình trong ngọn lửa. Trực trụy đến phía dưới rộng lớn trên mặt đất, tường ngoài thành cùng nhị thành tường cách nhau có 1 cây em. Điều này hẹp dài vùng, bây giờ thành chiến thuật trên ý nghĩa ủng thành. Từ nhị trong tường thành lúc này lỗ thủng cùng họng đại bác nhất thời không hề biết bao nhiêu môn. Hỏa pháo giống giận, đem mưa đạn chút xuống hướng chưa tắt thở hủy diệt giả. Chỉ thấy hủy diệt giả rơi xuống phương, bây giờ đã biến thành một cái hố to. Đáy hố sâu bên trong ấu sinh thể hủy diệt giả. Bên ngoài tầng máu thịt bởi vì nhiệt độ cao cùng nổ mạnh mà đốt diệt. Chỉ là đem hạch tâm cái kia tràn đầy miệng hình cầu lại tương đối cứng. Có miệng nổ, răng bang, nhưng càng lắm miệng ba ở hư mất trong miệng mọc ra. Hình cầu đang thu nhỏ lại, hủy diệt giả năng lực vận động lại tăng lên gấp bội. Bọn họ giống như linh hoạt hạt châu nhỏ. Cứ như vậy bính bính khiêu khiêu đạn hướng thứ hai ngăn thành tường. Bất tử quân đoàn, tiến lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn khô lâu dũng sĩ. Tay cầm chiến phủ hoặc giả lớn đại thiết côn. Phát ra, răng rắc, cất bước xông về những thứ kia chỉ có xe ngựa lớn nhỏ ấu sinh trong cơ. Thể hạch, đối mặt tốc độ cao lăn lộn, có mấy trăm tấm miệng hủy diệt giả nội hạch. Thực ra bọn họ tác dụng tương đối có hạn, khả năng một đòn đi qua chỉ có thể đánh bể cái miệng ba. Càng nhiều là trực tiếp đụng đầu vào phía trên, phát ra một trận cạch cạch cạch, xương nổ tung âm thanh. Kèm theo nội hạch lăn lộn, quanh mình giống như là hạ lên một trận bể xương chi ngữ. Nổ lên cốt phiến hoa lạp lạp hạ xuống, lại gắng gượng trên đất hiện lên một tầng. Vòng ngoài cùng là khô lâu dũng sĩ, vòng giữa liền đến tử vong kỵ sĩ và vu yêu loại này trung thành ra sân. Phòng tuyến cho đến nơi này mới thôi, hủy diệt giả đều là không cách nào lấy lòng, đi ra đều là vô sinh mệnh bất tử người. Bọn họ không cách nào bú chiếm đoạt đến cái gì, nếu là còn có thể đột phá tầng này, ở thành tường trước một tầng cuối cùng chính là ma tộc nô lệ ra sân. Tương đối mà nói, bộ phận này ma tộc chiến sĩ càng thêm cường đại, nhưng mà chỉ muốn bọn họ chết, sẽ trở thành bất tử người, bị vùi đầu vào trung tầng, giả như tử nhiều lần, cũng sẽ bị sống lại thành trung hạ cấp khô lâu dũng sĩ. Phái đi vòng ngoài cùng, trước tường thành mặt đều là con chốt thí, thật muốn bị xông lên thành tường rồi, ngăn ở tuyến đầu sẽ là mộng yểm chiến sĩ. Dĩ vãng nhiều lần đánh rằng co, Thánh Vương Liên Hiệp đều là con đường cũ này, điều này có thể mức độ lớn nhất giảm bớt nhân mạng tổn thất. Ân, các chủng tộc khác mệnh liền là không phải mệnh, nhưng là hôm nay, tính bằng đơn vị hàng nghìn hủy diệt giả ấu sinh thể cũng trở thành tạp toái như thế mặt hàng. Không có quan chỉ huy sẽ đem tất cả tinh lực đặt ở trên người bọn họ. Không trung ngay phía trước thị giới vặn vẹo nghiêm trọng hơn. Liền thỉnh thoảng phiêu động qua. Dầu phong, thủy, hỏa nguyên tố khí tức đám mây. Đều bị lôi xé thất linh bát lạc. Không gian phảng phất vỡ ra. Một quả tương tự thiêu đốt vẫn thạch đồ chơi. Chính lôi kéo thật dài vệt đuôi tự đứng ngoài hướng vào phía trong phá không sát tới. Mặt trên của nó nở rộ quang mang là như thế chói mắt. Không có một quan chỉ huy sẽ xem nhẹ nó tồn tại. Lão niên thể, sĩ quan phụ tá hỏi. Không, là tương đối to lớn thành thục thể. Khoảng cách lão niên thể chỉ có một bước ngắn. Ryan giọng điệu đều thay đổi. Không chỉ một, khi này một dạng quang mang ảnh ngược đang lúc mọi người đáy mắt. Diệu được mọi người không mở mắt nổi thời điểm, lấy nhân loại thị giác nhìn, ở nó bên trái, còn có một cái khác mai, bên phải còn có quả thứ ba, quả thứ tư lóng lánh quang mang vẫn thạch, cũng xuyên thấu không gian, hướng yếu tắc phương hướng đánh tới, giống như bốn cái thái dương đồng thời bay lên bầu trời. Bọn họ xuất hiện thật giống như đốt sáng lên toàn bộ không gian. Để cho cao kinh sợ thành tường biến thành một mảnh kim hồng vẻ. Đó là cái gì? Có thủ quân tuyệt vọng hỏi. Hoặc hứa tổng soái biết. Mấy hơi thở đi qua, đình tài nhức óc nổ vang che mất hết thảy. Ở trước mặt chúng, thành tường dâng lên sáng rỡ ma pháp hộ thuẫn. Nhìn qua độ dày chừng 10 mét to lớn khiên phép thuật, đem toàn bộ ma lực toàn bộ tập trung ở vẫn thạch cần đánh chung kia bốn cái điểm. Đáng tiếc, toàn bộ khiên phép thuật đều giống như ngăn cản đá đánh tới vỏ trứng gà.